Thiên đạo đồ thư quán, chương 563, Tông sư đỉnh phong 1. Góc truyện audio.com, Chí Tôn Cảnh, võ giả đỉnh phong nhất, đến một cấp bậc này, thân thể, chân khí, tinh thần của người tu luyện đều đạt tới giới hạn nhân thể, đi tới điểm cuối, nhất là man thú, huyết mạch nắm giữ khả năng đi tới, không có huyết mạch tiến thiên, muốn thành công gần như không khả năng. Chính vì vậy, Hùng Sư đuôi vàng bảo vệ Thiên Vũ Vương quốc 200 năm. Cũng không thể lại đột phá, bằng không, dựa vào tài lực của Vương Thất, vật lực, khẳng định đã sớm khiến cho nó thăng cấp, không đến mức vẫn ở lại nửa bước Tông Sư. Không có cách nào tiến bước, biện pháp thì có, chỉ có điều, có khả năng cần phải tiêu tốn cái giá cực lớn. Đầu Trương Huyền hất lên, ánh mắt lộ ra sự mờ mịt. Chỉ cần có thể đột phá, giá lớn hơn nữa, ta cũng nguyện ý bỏ ra. Mạc Thiên Tuyết vội hỏi, man thú trấn quốc một khi tử vong, Thiên Vũ Vương quốc sẽ lập tức rơi vào trong bấp bênh. Nếu có thể khiến cho hắn đột phá đến chí tôn, không chỉ miễn trừ nguy hiểm, thực lực của một nước cũng chắc chắn sẽ cường thịnh hơn. Một số gia tộc trước đó dục dịch, khẳng định cũng sẽ thu liễm lại, cho nên... Hùng Sư đuôi vàng có thể đột phá, tốn giá lớn hơn nữa, hắn cũng sẽ không tiếc. Ừ, thấy đối phương tỏ rõ loại thái độ này, Trương Huyền thỏa mãn gật đầu, thần sắc thản nhiên nhìn qua, giống như thế ngoại cao nhân không mang tới phàm vật, nói khó thì rất khó, nói đơn giản cũng đơn giản, nếu có linh thạch, số lượng càng nhiều, tỷ lệ đột phá cũng lại càng lớn. Mặt khác, còn cần một ít bí tịch công pháp chí tôn cảnh, không cầu chất lượng, chỉ cầu số lượng, càng nhiều càng tốt, hai thứ này, tất nhiên không phải sử dụng cho Hùng Sư đuôi vàng đột phá, mà là chuẩn bị cho hắn nâng cao thực lực, giúp đối phương giải hết độc, linh thạch ân tình trước đó đã được báo đáp, nếu như muốn giúp man thú thăng cấp, điều này là thuộc về một hạng mục phục vụ khác, cần phải thu lệ phí khác. Đương nhiên, đưa ra linh thạch, bí tịch, cũng không hoàn toàn là vì tư tâm. Chân khí thiên đạo có thể tinh lọc huyết mạch man thú. Điều kiện trước tiên là tu vi của hắn cùng đối phương không thể chênh lệch quá xa. Giúp man thú tông sư đỉnh phong thăng cấp đến nửa bước chí tôn. Hắn vẫn có thể làm được, muốn cho nửa bước chí tôn bước ra một bước cuối cùng. Không đạt được tông sư đỉnh phong. Sợ rằng rất khó hoàn thành, nếu như không có loại hạn chế này, không ngừng giúp man thú tinh lọc huyết mạch, thiết sỉ khiếu thiên thú hoàn toàn có thể liên tục đột phá. Đạt được chí tôn đỉnh phong thậm chí lại đột phá, cho dù vương quốc phong hào, cũng có thể quét ngang, hắn không nhất định phải ở chỗ này giả vờ giả vịt. Có thể nói, đòi linh thạch, bí tịch chí tôn cảnh, là vì nâng cao thực lực của hắn. Cũng vì để cho con man thú trước mắt này, có thể thuận lợi đột phá, ngược lại cũng không phải lừa dối đối phương. Linh thạch, bên trong vương quốc còn có một chút, chỉ có điều, chỉ có khoảng 5 viên, nhiều hơn nữa cũng không lấy ra được. Nghe được cần mấy thứ này, Mạc Thiên Tuyết tuy rằng cảm thấy kỳ quái, vẫn mở miệng nói, về phần công pháp bí tịch chí tôn cảnh, một quyển cũng không có. Chỉ có 5 viên, một quyển cũng không có. Đúng, linh thạch là vật phẩm chỉ có vương quốc phong hào mới có tư cách giao dịch. Thiên Vũ Vương quốc chúng ta có mấy viên, cũng tốn cái giá cực lớn mới nhận được. Mấy năm nay dùng để ban thưởng và kết giao, cơ bản đều tiêu hao sạch. Công pháp chí tôn cảnh, vương quốc nhất đẳng bị hạn chế, lại thêm tài nguyên thiếu thốn, căn bản là không có khả năng tu luyện tới loại cảnh giới này. Cho nên, công pháp có cũng không có sử dụng được, ngược lại sẽ mang đến tai họa. Mạc Thiên Tuyết có chút xấu hổ, linh thạch, thứ này quá mức chân quý. Cho dù vương quốc phong hào có thể lưu thông, cũng không có bao nhiêu viên. Huống gì bọn họ, có thể có tích trữ được 5 viên, đã coi như là không ít. Về phần công pháp tu luyện chí tôn cảnh, toàn bộ Thiên Vũ Vương quốc đều không có một vị chí tôn cảnh. Đi nơi nào tìm loại công pháp cấp bậc như vậy? Lại nói, thật sự muốn có cường giả chí tôn cấp xuất hiện, vương quốc phong hào tất nhiên kiêng kỵ, đến lúc đó chỉ càng phiền phức. 5 viên, thì 5 viên, đưa tất cả cho ta. Ta nghĩ biện pháp khiến cho nó đột phá. Tuy rằng không cho quá nhiều linh thạch, có chút có phần thiệt hại. Trương Huyền vẫn gật đầu đáp ứng. Dựa theo tu luyện cấp bậc càng cao, cũng cần linh khí càng nhiều. Một viên linh thạch khiến hắn đạt được tông sư trung kỳ. 6 viên chắc hẳn là đủ để hắn thăng cấp đến đỉnh phong. Lại nhờ cậy Liễu hội trưởng, nghe được 5 linh thạch cũng đủ. Mạc Thiên Tuyết thở phào nhẹ nhõm, cổ tay hắn lật một cái. Một chiếc hộp ngọc thật dài xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Đưa tới, mở hộp ra, linh khí bên trong kích động. Một loạt 5 viên linh thạch được đặt ở trong đó, khiến lỗ chân lông người ta mở rộng ra, thoải mái nói không nên lời. Trương Huyền tiện tay thu hồi, thỏa mãn gật đầu, Liễu hội trưởng, còn cần chuẩn bị cái gì không? Đan dược các loại có muốn hay không? Mạc Thiên Tuyết hỏi tiếp, huyết mạch tiến thiên vô cùng phức tạp, cho dù là một ít thuần thú sư lợi hại của thú đường, cũng không có cách nào làm được. Hắn thật sự nghĩ không ra, chỉ dựa vào linh thạch, phải làm sao mới có thể làm cho hùng sư đuôi vàng đột phá qua đủ một cửa ải. Không cần, giúp ta tìm một phòng yên tĩnh, ta phải cố gắng chuẩn bị một hồi. Mặt khác, đừng cho người khác làm phiền. Trương Huyền khoát tay, vâng, Mạc Thiên Tuyết lên tiếng. Hùng sư đuôi vàng chữa trị tốt, không phát điên, sân cũng lại an toàn, không có bất kỳ nguy hiểm nào. Mạc Thiên Tuyết ở chỗ này tìm một gian phòng yên tĩnh, để cho hắn tiến vào nghỉ ngơi. Sau đó mới cùng đám người Mạc Vũ lui ra ngoài. Vừa rời khỏi sân, Lâm Đào Tông Sư lại xoay người từ biệt, vội vã rời đi. Nhìn hắn đi xa, mắt Mạc Thiên Tuyết đột nhiên híp lại, bắn ra một luồng ánh sáng. Phụ vương, Mạc Vũ nghi ngờ nhìn qua, xem ra phải cẩn thận Lâm gia. Mạc Thiên Tuyết lắc đầu, Lâm gia, Mạc Vũ kỳ quái, trước đó không phải quan hệ cũng không tệ lắm sao? Vì sao đột nhiên nói ra lời này? Ta nghi ngờ hùng sư đuôi vàng trúng độc, phía sau có cái bóng của Lâm gia. Cách Trương,